Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1446, lục đục với nhau. Những này cũng là minh nguyệt các đệ tử sao? Quả nhiên từng cái đều là tiên tử, nếu như có thể cưới được một cái minh nguyệt các đệ tử. Vậy đời này tử không coi là uổng phí. Nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Người nào không biết minh nguyệt các đệ tử từng cái tâm cao khí ngạo. Không phải môn phái tuyệt thế thiên kiêu đều không bị các nàng nhìn ở trong mắt. Chúng ta những này phổ thông đệ tử liền đừng nằm mơ. Bất quá đám nữ tử này ở trong xinh đẹp nhất. Không ai qua được này Thu Tuyết. Đơn giản thật giống như nhân gian tiên tử. Không dính khói lửa trần gian. Đẹp đến nổi người ngạt thở. Nghe nói truy cầu Thu Tuyết môn phái đệ tử một khỏa tinh cầu đều chứa không nổi. Mà lại nàng tư chất cũng cực cao. 2 năm trước mới vừa vặn gia nhập Minh Nguyệt Các. Hiện tại liền tấn thăng đến thần thông cảnh đỉnh phong. Nghe nói còn được đến Minh Nguyệt Các lão tổ thưởng thức. Sắp được thu làm thánh nhân đệ tử. Tương lai nhất định là Minh Nguyệt Các nhất tôn thánh nữ. Thu Tuyết vẫn là quá lạnh, quả thực là lạnh lùng như băng, vẫn là Tô Mị tương đối tốt, tính cảm giác vũ mị, nhiệt tình hào phóng, vóc người nóng bỏng đến không được, đơn giản liền vưu vật, đây mới là đương đạo lữ lựa chọn tốt. Nói thật, nếu như có thể để cho ta cùng hắn ngủ một giấc, dù cho thọ mệnh rút ngắn ngàn năm cũng không đáng kể. Đừng nằm mơ. Cái này Tô Mị cũng không đơn giản, là cùng Thu Tuyết nổi danh tuyệt thế thiên tài, đã trở thành Minh Nguyệt các trọng điểm bồi dưỡng người yêu. Nghe nói Huyền Thiên Môn Kim Đan chân nhân Vinh Hàng cũng đang theo đuổi nàng, nhưng đều bị cự tuyệt. Đúng nga, dạng này thánh nữ chúng ta vẫn là không muốn si tâm vọng tưởng. Vẫn là truy cầu biệt nữ tử đi, chí ít toán thời cơ. Tuy nhiên không có cách nào đạt được lớn nhất tốt nữ nhân. Thứ đẳng một chút cũng là có thể. Huyệt Thiên Môn cùng Quân Thiên dạy hai đại môn phái đệ tử nghị. Luận ầm ĩ, nhìn lấy Minh Nguyệt các đệ tử. Từng cái đều là tại soi mói. Nhìn lấy chính mình khóa chặt mục tiêu. Tựa hồ muốn thừa dịp lần này cùng một chỗ hành động thời cơ. Làm sâu sắc tình cảm lẫn nhau. Mà những lời này cũng tự nhiên bị không ít Minh Nguyệt các đệ tử nghe được. Từng cái đều là nhàu nhíu mày. Thật là một đám buồn nôn nam nhân. Tập hợp một chỗ liền sẽ không đàm khác đồ, vật. Cái gì gọi là không có cách nào đạt được lớn nhất tốt nữ nhân. Đạt được thứ đẳng cũng được. Làm chúng ta là cái gì? Không ai muốn thứ phẩm sao? Một cái Minh Nguyệt các đệ tử rất là khó chịu. Sắc mặt bất thiện nhìn lấy Thu Tuyết cùng Tô Mị, cảm thấy sở dĩ sẽ phát sinh dạng này sự tình, đều là hai nữ nhân này sai, hai cái không biết xấu hổ hồ ly tinh thôi, cũng không biết vì cái gì đạt được nhiều người như vậy truy phủng. Hơi tu luyện nhanh một chút, hiểu được nịnh nọt lão tổ niềm vui, liền lớn lối, thật là khiến người buồn nôn, nói không sai. Bất quá là cái tiến vào Minh Nguyệt các mới 2 năm tân nhân thôi. Thế mà liền bày làm ra một bộ Minh Nguyệt các thánh nữ bộ dáng. Người nào cho các nàng dạng này dũng khí. Nhiều như vậy sư tỷ đều không lên tiếng. Chỗ nào đến phiên các nàng. Da mặt dày người chính là như vậy. Hai nữ nhân này tâm cơ tương đương thâm trầm a. Mọi người vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Dạng này nữ nhân nói không chừng tại một thời điểm nào đó liền ở sau lưng đâm ngươi nhất đao. Nghe nói hai nữ nhân này tương đương không biết xấu hổ. Ỷ vào chính mình mỹ mạo, khắp nơi thông đồng nam nhân, còn hướng những nam nhân này yêu cầu tài nguyên tu luyện. Cũng không biết lừa gạt bao nhiêu người. Hừ, thì ra là thế, ta liền nói hai cái này không có không bối cảnh. Không có chút nào phẩm vị nông thôn nữ nhân chỗ nào tu luyện nhanh như vậy. Nguyên lai đều dựa vào bán thân thể. Thông đồng nam nhân mới thành công. Ha ha, cũng không thể nói như vậy. Tốt xấu đây cũng là người ta thân thể ưu thế. Tuy nhiên thủ đoạn bị ổi điểm, nhưng là cũng vẫn có thể xem là một loại hảo thủ đoạn. Dạng này người chỗ nào có thể trở thành Minh Nguyệt các thánh nữ, kỹ nữ còn tạm được. Không ít Minh Nguyệt các nữ đệ tử cười lạnh liên tục. Các nàng rất là khinh thường nhìn lấy Thu Tuyết cùng Tô Mị. Thậm chí đều không có làm dùng thần thức truyền âm. Trực tiếp liền nói ra những lời này. Các nàng nói rõ nói đúng là những lời này đi ra. Nhượng Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người nghe được. Lời nói ở giữa tràn ngập địch ý. Có người địa phương liền có giang hồ a. Tô Mị anh khách một tiếng. Đến coi là những người ngoài hành tinh này hiểu ý ngực bao quát rộng một ít. Không nghĩ tới cũng là chút bỉ ổi người. Sau lưng ác ý hãm hại. Cùng thổ dân cũng không có gì khác biệt. Nàng rất là bình tĩnh. Không có mảy may để ý. Tại Vân Tiêu giới thời điểm. Nàng liền trải qua vô số lần dạng này sự tình. Chỉ là một số lời đồn căn thương tổn không để cho. Ngược lại để cho nàng cảm thấy là đang nhìn một số tôm tép nhãi nhép. Đều là chút nhàm chán hạc người thôi. Không cần để ý tới. Làm tốt chúng ta sự tình liền đầy đủ. Thu Tuyết thản nhiên nói. Thân thể bên trên tán phát ra một tia lạnh ý. Cái gì cũng không quan tâm. Y nguyên yên tĩnh đợi tại nguyên chỗ tu luyện. Thời thời khắc khắc đều tại tu hành. Trên thực tế, nàng cũng đối loại sự tình này 10 phần hiểu biết. Đến các nàng mới vào Minh Nguyệt các thời điểm. Không có bị nhiều người như vậy nhằm vào. Nhưng là theo hai người triển phát hiện mình thiên tư, tiến bộ thần tốc, gây nên môn phái tất cả trưởng lão chú ý. Thậm chí một vị Minh Nguyệt các lão tổ buông lời. Nếu như có thể hoàn thành lần này thăm dò mê vụ tinh vực nhiệm vụ, còn sống trở về, nàng liền có thể thu hai người làm đồ đệ. Những lời này vừa xuất hiện, nhất thời vô số đệ tử xôn xao, ước ao ghen tị. Dù sao thánh nhân đệ tử là hữu hạn, nếu như thu hai người trở thành đệ tử, những người khác liền không có cơ hội. Cái này vẫn phải, căn cũng là ngăn trở những người khác đường. Cho nên, Minh Nguyệt các không ít người liền bắt đầu nhằm vào hai người. Xuất hiện rất nhiều lời đồn, ý đồ cô lập hai người. Nếu là Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người có đại bối cảnh, có đại gia tộc chỗ dựa. Có lẽ những này Minh Nguyệt các đệ tử còn không dám quá phận. Vấn đề là hai người đều là thổ dân, không có nửa chút bối cảnh, lập tức liền biến thành dễ dàng khi dễ người yêu. Dù sao dù cho khi dễ hai người, cũng sẽ không bị đến bất kỳ trả thù. Tuy nhiên các nàng là Minh Nguyệt các một vị trưởng lão mang về, nhưng là cũng vẻn vẹn như thế mà thôi, không thân chẳng quen. Muốn cho trưởng lão kia đem hết toàn lực trợ giúp hai người. Này là không thể nào sự tình. Bởi vậy bị người nhằm vào cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lời nói cũng không phải nói như vậy. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tô Mị híp híp mắt. Ta thế nhưng là thu đến một số tin tức. Nói Minh Nguyệt các một ít người không nghĩ rằng chúng ta còn sống trở về. Cẩn thận các nàng vụng trộm hạ độc thủ. Còn có loại sự tình này, ngươi là từ chỗ nào đạt được tin tức này? Thu Tuyết hiếu kỳ hỏi, khanh khách, cái này sao? Người ta tự nhiên có thủ đoạn mình, không ít tiểu khả ái đều sẽ tự động đem tình báo đưa tới. Tô Mị anh khách một tiếng, lộ ra một bộ vô tội bộ dáng, tuyệt đối là uy hiếp không ít người. Thu Tuyết im lặng. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng Tô Mị tính cách, vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn, còn ưa thích bắt lấy người khác nhược điểm đến uy hiếp. Âm hiểm đến muốn mạng, đoán chừng trong khoảng thời gian này, không ít Minh Nguyệt các đệ tử đều lọt vào Tô Mị độc thủ. Có lẽ mấy lời đồn đại nhảm nhí này liền có Tô Mị một bộ phận công lao. Tính toán. Tóm lại lần này chúng ta cẩn thận một chút là được. Mặc cho những người này như thế nào phách lối, cũng không có khả năng dám ngay mặt động thủ. Xúc phạm môn quy, Thu Tuyết trầm giọng nói. Nếu như là lời như vậy, Vậy liền tốt nhất. Tô Mị đôi mắt đẹp lộ ra một tia hàn mang, tựa hồ lơ đãng nhìn thấy một số có mang ác ý ánh mắt. Mà liền tại tam đại môn phái đến viên tinh cầu này thời điểm, Hạ Bình cũng khống chế lấy chúng tinh hào đến tới trên mặt đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục